em yêu anh, thần chết. Chương 76, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh ái muội hiện lên trước mắt cô, tấm lưng trắng ngần đối mặt, khuôn mặt lấp ở phía sau không thể thấy, chỉ thấy ánh mắt ngài chăm chăm vào cơ thể nàng, tay nhìn mọi hành động diễn ra. Trái tim cô bỗng bóp nghẹt, đau đớn, nước mắt lại như sắp trực tràn. Đây có phải là tâm tình khi vợ bắt gặp chồng ngoại tình không? Khi xưa cô rất ghét mấy phụ nữ ghen tuông một cách quá lố mà hành động không phải đến người tình của chồng. Nhưng, giờ cô đã hiểu tại sao họ lại làm vậy. Ngài nhìn thấy cô, một thoáng ngạc nhiên vội vàng nhưng bị che giấu lại thật nhanh. Ngài lơ cô, đáp mắt lại lên tại thân thể nàng lẳng lơ kia. Không quan tâm sự hiện diện của cô, ngài muốn nhìn tiếp theo cô làm gì. Còn nàng ta, nàng cứ ngỡ ngài sẽ đẩy nàng ra cơ, nhưng trái ngược ngài lại không làm vậy, vẫn nhìn thân thể mình. Ha ha, chắc nàng quá xinh đẹp lại cộng thêm cả cách kích thích này, không gà nào lại không đổ rạp xuống, ngài tất nhiên cũng là đàn ông, làm sao có thể cưỡng lại. Nàng tiếp tục biểu diễn phô ra những chiêu lợi hại đến người ta đỏ mặt tía tai. Ngọc đứng đó, xem mọi động tác dâm dục kích thích đến rõ nét mà chân tay mềm nhũn. Sóng mũi bắt đầu cay cay. Tại sao thế này, cô bị sao thế này, cô mắc gì phải đối tốt với ngài, để rồi thấy mấy cái cảnh gớm ghiếc này. Và mắc gì cô phải đau lòng, phải rớt nước mắt vì cái thể loại ấy. Cô quay đầu, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu mắc nghẹn ở cổ họng. Xin lỗi làm phiền, rồi cô cố gắng nhấc chân rời đi, bước thật nhanh về phía trước. Trở lại phòng, cô khóa cửa, leo lên giường, vùi mình vào trong chăn. Trái tim cảm thấy đau và khó chịu tới mức muốn đập phá. Tại sao ư, nói gì thì nói cô cũng là vợ ngài mà. Nếu muốn âu yếm con đàn bà nào khác thì phải lựa mà né cô ra chứ. Có thằng chồng nào lại làm chuyện đó ngay trước mặt vợ mình với cái bản mặt không chút áy náy tội lỗi. Mà cũng phải thôi, người ta là thần chết, là vị thần tối cao nhất ở đây, ngài làm gì thì ai dám cản trở chứ. Thước phim tua chậm trong đầu tức ra tất thịt của nàng ta, ánh mắt lơ đỉnh lượn lờ quét trên thân thể ấy. Kinh tởm, thoáng qua tia mắt lạnh trên mặt cô đưa tay lên sờ mặt, từ lúc nào mà khuôn mặt cô đã đẫm lệ. Nước mắt cứ trào ra không ngừng, cô có bị điên không? Cô đang khóc đó à, soạt, chiếc chăn bị hất rơi xuống đất, ánh sáng chiếu vào chói mắt. Nước mắt làm nhòa đi bóng dáng cao lớn phía trước, bóng dáng kia vẫn đứng đó nhìn cô biết là ngài, nhưng không thể thấy được sắc mặt kia. Ngài nheo mắt đi tới kéo cô vào lòng, cô tránh né tay đánh lên lòng ngực ngài. Bỏ ra, cô hét lên, kinh tởm, cô kinh tởm, bỏ ra, tôi không muốn, cô càng né, ngài càng ôm chặt, miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Trời mới biết ngài đã rất tức giận khi cô rời đi mà. Nhượng, ngài cho cô nàng kia, thầm nhắc mình sẽ trừng trị cô thích đáng. Nào ngờ tới phòng thấy bộ dạng này của cô, ngài hơi xót lòng nhưng lại vui muốn rớt nước mắt, em ghen, ngài cười danh mảnh bên tai, ai ghen chứ, vô tình bị chột dạ, cô ngừng khóc quay sang nhìn. Tôi, không có, em có ghen, ha ha, không, không mà khóc hả, ngài nhéo nhéo chiếc mũi cô, kệ tôi, giọng điệu tức giận nhưng khuôn mặt hơi ửng lên, làm ngài không chịu được mà giữ gáy, hôn lên đôi môi căng mọng kia. Quá đột ngột cô đơ người, sau đó một nỗi chán ghét ào tới. Vừa mới ở với nàng ta còn dám làm vậy với cô. Thật bẩn, không, không thích, cô chống cự quá dữ dội, ngài lại mắc cười. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và nàng kia không làm gì cả. Ai tin, nàng ta tới quyến rũ tôi, uốn éo đủ kiểu, nhưng làm sao tôi có thể làm khi đã có vợ. Cô quay đầu đi, giả dối, ngài đưa tay quay đầu cô lại, để cô nhìn vào mắt mình. Tôi hoàn toàn nói thật, tôi không tin, không tin, vậy tôi cho em thấy. Ngài đè cô xuống, hôn lên đôi môi đang ré to kia, nhanh nhẹn luồn lách. Cô muốn phản kháng nhưng lại bất lực, tâm trí bị chôn vùi vào nụ hôn sâu kia, dần dần hòa nhập đáp trả. Căn phòng tràn ngập hương vị của hạnh phúc, bên ngoài cửa cô nàng quần áo xộc xịch nắm chặt đôi tay, cặp móng dài nhọn bấm vào tay đến đau. Nhưng khuôn mặt cô ta tràn ngập thù hận. Hừ, Ngọc ngươi cứ lo mà tận hưởng đi, ta sẽ không bỏ qua đâu. MK đổi chút tên bút danh cho các bạn dễ phân biệt nha. Do có bạn trùng tên versus MK dẫn đến hiểu lầm, bút danh của mình là bé kem, TN, mong các ad ở web khác sửa lại tên tác giả cho độc giả dễ phân biệt. Cảm ơn, cách chương.